Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu Thành vỗ vỗ ngực, a đáng sợ quá, rốt cuộc chính vì Đàm đã phạm phải chuyện gì thế? Trương Tiểu Mạn cười ha hà, vô tâm vô tư nói. Nguyệt Hoài đã nói rồi, chúng ta cứ xem như không biết đi, em thấy chuyện này thật sự nghiêm trọng đấy. Dù sao cũng không liên quan đến em, đi thôi, trở về làm cá. Hôm nay Nguyệt Hoài muốn uống canh cá hay là... Cô ấy vừa dứt lời, một tiếng bước chân vội vã vang lên. Trương Tiểu Mạn quay đầu lại, cười nói, xem ra hôm nay không ăn được cá, cảnh vệ Lý tới rồi. Trong lúc nói chuyện, Lý Đông Đông đã tới gần, dọc theo đường đi anh ấy cũng không nghỉ ngơi, lúc dừng bước còn có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của anh ấy. Anh ấy chào kiểu quân đội với Cố Nguyệt Hoài. Quân y Cố, thủ trưởng bảo tôi tới mời cô đến ăn cơm tối. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, nói một tiếng với chị dâu Thành và Trương Tiểu Mạn, rồi cùng Lý Đông Đông đi đến chỗ ở của Từ Xuyên Cốc. Cô biết, hẳn là thế cục ở thủ đô đã có kết luận, dọn dẹp quân khu chính là một tín hiệu. Trên đường, Lý Đông Đông không ngừng quay đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, ánh mắt vừa khâm phục vừa cảm thán. Cố Nguyệt Hoài quay đầu nhìn anh ấy. Anh nhìn cái gì vậy? Lý Đông Đông cười hơ hơ, xua tay nói. Không, không có gì, chỉ là cảm thấy quân y Cố không thua gì cánh mày râu, rất lợi hại. Cố Nguyệt Hoài không hiểu lắm, sau khi đến chỗ ở của Từ Xuyên Cốc, vừa vào cửa đã nhìn thấy ông ấy ngồi ở bên bàn ăn, còn hiếm hoi rót một chén rượu. Phải biết rằng, quân khu có lệnh cấm uống rượu, người làm thủ trưởng như ông ấy lại phá lệ, thật sự rất bất ngờ. Cô cười khẽ một tiếng, đi tới bên cạnh bàn rồi ngồi xuống. Xem ra hôm nay tâm tình chú Từ rất tốt. Từ Xuyên Cốc mỉm cười, đầu tiên là nhìn thoáng qua bụng của cô, dịu dàng nói. Thân thể thế nào rồi? Cố Nguyệt Hoài gật gật đầu. Rất tốt, Từ Xuyên Cốc cũng không hỏi nhiều, quay lại cầm lấy tài liệu đưa cho Cố Nguyệt Hoài. Xem đi, Cố Nguyệt Hoài mím môi, nhận lấy tài liệu, lúc mở ra nhìn thì vẻ mặt đã có chút giãn ra. Cô ngước mắt nhìn Từ Xuyên Cốc, mặt mày giãn ra ẩn chứa nụ cười. Cho nên, thiếu ngu sắp trở về rồi sao? Từ Xuyên Cốc cười ha hả, gật đầu với Cố Nguyệt Hoài. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy nội dung tài liệu, sợ là sẽ kinh ngạc nhảy cẫng lên. Cháu thì hay rồi, đều ung dung bình tĩnh khi mọi chuyện sụp đổ. Được rồi, tính tình thằng nhóc này tạm được, mà lại rất may mắn. Ông ấy nhìn Cố Nguyệt Hoài với ánh mắt tán thưởng. Trong lòng cũng có chút kiêu ngạo, nói. Lần này, chiến hữu cũ của chú ra ngoài, nhìn thấy con trai có tiền đồ, con dâu lại là một người ưu tú, còn sắp được bế cháu, chú cũng xem như dễ ăn nói với ông ấy. Khi nói đến những lời này, giọng điệu Từ Xuyên Cốc có chút cảm thán, đáy mắt cũng có sóng gợn lăn tăn. Cố Nguyệt Hoài nhẹ giọng nói, chú Từ, mấy năm nay nhờ có chú chăm sóc, nếu không thiếu ngu cũng không có cách nào có được cơ hội. Từ Xuyên Cốc quay đầu lau đi đáy mắt ướt át, chợt hừ hừ một tiếng. Lời tâng bốc này chú không nhận được đâu, có nhiệm vụ nào mà không phải là quân công hai vợ chồng cháu tự lấy. Lần này đi thủ đô cũng rất tốt, thật sự làm nhiệm vụ rất hay. Nhắc tới thủ đô, Từ Xuyên Cốc cũng trở nên thổn thức. Ông ấy mỉm cười có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ sắp xếp nhiệm vụ này, cũng chỉ là muốn Yến Thiếu Ngu lộ mặt ở trước phe Tần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Cố Nguyệt Hoài có thể cứu được Tần Hữu Công thì đó là công lao lớn, sẽ rất có ích cho tiền đồ của họ. Chẳng qua, có như thế nào ông ấy cũng không ngờ, hai người lại vô cùng may mắn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nguyệt Teren đường bọn họ gặp được đại sứ Lovskin của nước E, cùng nhau kết duyên, sau đó lại ở thủ đô chủ tính một phen, rồi bức bách mạch M, Á, U của phe Khương. Loại hành vi này cho dù ai nghe cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Cố Nguyệt Hoài nghĩ đến chuyện hôm nay, hỏi, chú để Tần Hữu Công nhúng tay vào chuyện của quân khu sao? Từ Xuyên Cốc mỉm cười vô vị, giờ đây thế cục của thủ đô đã ổn định, đây chính là thời điểm để Tần Hữu Công chỉnh đốn quyết đoán. Ông ấy xử lý người cũ của phe Tần, quét sạch quân khu mà nói cũng là chuyện tốt. Những người ngoan cố kia, chú vốn dĩ cũng rất đắn đo không biết phải xử lý thế nào. Nếu Tần Hữu Công muốn uy hát, y, ế, p thì tại sao chú lại không thuận theo? Đối với chú cũng không có gì khó xử. Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, Quả nhiên đối với những người ở sâu trong vòng xoáy quyền lợi này mà nói, mỗi một chuyện cũng không phải là vô duyên vô cớ. Khi nào Thiếu Ngu trở về à? Cố Nguyệt Hoài rũ mắt nhìn tài liệu trong tay, nhẹ giọng hỏi. Từ Xuyên Cốc lắc đầu, Thiếu Ngu chưa nói nhưng hẳn là phải chuẩn bị giải quyết chuyện của nhà họ Yến nữa. Chú chuẩn bị đích thân đi thủ đô một chuyến, bây giờ tình huống của cháu cũng ổn định, hay là cùng đi với chú luôn? Cố Nguyệt Hoài cong môi, nói. Cháu tạm thời sẽ không đi thủ đô, nhưng cháu muốn xin nghỉ với chú, để về nhà một chuyến. Cô rời nhà đã lâu, ngoại trừ cho người đưa lương thực đến thành phố Phong một chuyến, những lúc khác đều không rời khỏi quân khu. Đã lâu không có gặp mặt, trong nhà chắc chắn cũng đang nhớ thương. Giờ đây nhà họ Yến sắp được sửa lại án xử sai, tương lai có lẽ cô sẽ cùng Yến Thiếu Ngu định cư ở thủ đô, nên phải sớm về thương lượng với người nhà, hỏi ý kiến của họ. Còn có một nguyên nhân khác nữa, cô coi cha mẹ nhà họ Yến và cha mẹ ruột của mình không có gì khác nhau, chắc chắn họ cũng tràn ngập thắc mắc đối với cô. Lần đầu gặp cô, nhất định sẽ hy vọng để lại cho cô một ấn tượng tốt, chứ không phải là vẻ chật vật khi ra tù. Cô tự thấy mình không phải người thấu hiểu lòng người, nhưng cũng hy vọng họ có thể được thoải mái. Từ Xuyên Cốc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, như vậy cũng tốt, chờ chú gặp Thiếu Ngu. Sẽ bảo nó đi đón cháu. Nếu thằng nhóc này biết mình sắp làm cha, cũng không biết sẽ có biểu cảm gì. Hơ, tò mò thật đấy. Chuyện vẫn luôn đè nén trong lòng đã sắp được giải quyết, Từ Xuyên Cốc cũng không khỏi vui vẻ hơn vài phần. Cố Nguyệt Hoài khẽ cười nói, hay đến lúc đó cháu chụp ảnh lại cho chú xem nhé. Từ Xuyên Cốc không khỏi cười ha ha, nâng ly lên uống một ngụm. Rất tốt, bầu không khí trên bàn ăn rất hài hòa. Ăn cơm xong, Cố Nguyệt Hoài cũng định rời đi. Nhưng cô vừa đứng lên, Từ Xuyên Cốc đã nói, cháu mang phần tài liệu này về đi, tóm lại là cho hai vợ chồng các cháu đấy. Cố Nguyệt Hoài dừng một chút rồi gật đầu, nhận lấy tài liệu, được Lý Đông Đông đưa về viện gia trúc. Quân y Cố cũng biết rồi nhỉ, trên đường đi, Lý Đông Đông không khỏi cười ha hả, nói xong lại không khỏi vỗ miệng mình một cái. Cô xem tôi kìa. Hiện tại hẳn nên gọi một tiếng đại tá Cố chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Lý Đông Đông vừa trịnh trọng lại cảm thán. Lúc mới gặp Cố Nguyệt Hoài chỉ là vợ của Yến Thiếu Ngu. Không ai cảm thấy tương lai của cô sẽ có gì ghê gớm. Nhưng giờ đây cô chỉ mới vào quân khu được mấy tháng ngắn ngủi. Đã thực hiện mấy lần thăng chức liên tiếp rồi. Mặc dù quân hàm quân y không có thực quyền gì. Nhưng đây là niềm vinh dự mà người ngoài muốn cũng không có được. Cố Nguyệt Hoài cong cong môi, tôi vẫn thích xưng hô quân y Cố này hơn. Đúng vậy, phần tài liệu trong tay cô, thật ra là lệnh thăng chức của cô và Yến Thiếu Ngu. Sau khi thế cục của thủ đô ổn định, Tần Hữu Công nắm quyền, lập tức bắt đầu hành động có qua có lại. Đầu tiên chính là lệnh thăng chức cho Yến Thiếu Ngu, chuyển đến quân khu số 8 trước anh một bước. Trên tài liệu viết rõ, anh đã vạch trần âm mưu của phe Khương, cứu viện quan lớn ngoại giao của nước E. Đồng thời thúc đẩy hợp tác mua bán lương thực với nước E, biểu hiện xuất sắc trong các hành động. Sau khi trải qua quyết định của hội nghị, phong cho đồng chí Yến Thiếu Ngu quân hàm thiếu tướng. Về phần lệnh thăng chức của cô, cũng giống như vậy. Đối với chuyện này, cô ngược lại không mấy quan tâm. Nhưng hiện tại mọi việc đều yên ổn, không thể nghi ngờ phong lệnh thăng chức này giống như là dệt hoa trên gấm. Cô cũng hy vọng Yến Thiếu Ngu có thể sống trong sắc màu rực rỡ. Cha mẹ khỏe mạnh, vợ con kề cạnh, phóng khoáng thoải mái y hệt như năm xưa. Cố Nguyệt Hoài ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng treo trên bầu trời đêm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hiện lên một nụ cười tươi sáng. Cách chương.